Chương 1912, nghiền ép. Số chữ 1970, thời gian đổi mới 2020-01-22-22-03-51. Này mỗi một đạo huyết sắc phi nhận bên trên bàn bạc lực, ngay cả chân thân cũng có thể tùy tiện chém vỡ. Lý Thanh Sam mặt lộ vẻ lãnh sắc nhìn một màn này, chỉ cần trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Phi sẽ ở nơi này vô biên huyết sắc phi nhận bên dưới bị chém thành đầy trời máu thịt, trừ phi là pháp thân lập tức xuất thủ, nếu không căn bản là không cứu lại được hắn. Trên thực tế, nếu không phải mình bị Xích Phát Chân Nhân phân hồn khống chế, không cách nào cải lại Xích Phát Chân Nhân mệnh lệnh, nhất định sẽ không lưu người sống. Nhưng là bây giờ, nhưng là muốn ở cuối cùng, lưu lại Lâm Phi một mạng, tới đem mang về, coi như ngươi mạng lớn. Lý Thanh Sam lạnh rên một tiếng, tại hắn thao túng bên dưới, khi đầy trời huyết sắc phi nhận chính là phô thiên cái địa một cái như vậy. Nhưng là, ngay tại muốn đụng chạm trước nhất trong nháy mắt, trên người Lâm Phi, lại có một tầng nhàn nhạt ánh trăng, bỗng nhiên nhộn nhạo lên, tức khắc giữa. Thật giống như thời gian cũng chậm lại như thế, ở nơi này ánh trăng quét sạch đi qua sau đó, kia đầy trời huyết sắc phi nhận, lại hình như là lâm vào thời gian tĩnh chỉ một dạng cứ như vậy đông đặc ở trong hư không, không nhúc nhích. Lý Thanh Sam chợt ngẩng đầu, mặt có kinh dị, bởi vì lúc này, hắn đúng là nhận ra được, những huyết đó sắc phi nhận, vào giờ khắc này, lại đều là thoát khỏi khống chế, vô luận hắn như thế nào đi nữa liều mạng thúc giục, những thứ này huyết sắc phi nhận, lại đều là không nhúc nhích, còn không đợi Lý Thanh Sam thử lại một chút, là hắn đó trên mặt xông lên một cổ vẻ khó tin. Lúc này cũng chỉ thấy này vô số huyết sắc phi nhận lại đều là đang chậm rãi vỡ vụn ra, biến thành thuần túy nhất linh khí, lúc đó tiêu tan ở trong thiên địa. Không chỉ là hắn, ngay cả sắc mặt của đó tái nhợt Nguyệt Tả này thời điểm đều là vô tâm chú ý này chiến cuộc, chỉ là mặt lộ vẻ kinh dị chăm chú nhìn Lâm Phi. Lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được Lâm Phi trong cơ thể một cổ như TH và AM 7847 N như ma như vậy khí thế mênh mông, đúng là giống như một con ngủ say đã lâu cự thần ở Lâm Phi trong cơ thể từ từ giác tỉnh một loại. Cổ khí thế kia như thế tang thương thêm bá đạo, bắt chước Phật kinh trải qua rồi 5 tháng rất dài, xưng bá rồi mấy cái kỷ nguyên. Trọng yếu nhất là cổ khí thế này phát ra lúc đúng là áp chế gắt gao rồi trong cơ thể mình huyết mạch, đúng là để cho hắn cái này thái âm tộc con trai trưởng muốn đối Lâm Phi triều bái. Lâm Phi rất là thon gầy trong cơ thể một luồng lại một sợi êm ái ánh trăng chiếu xuống mà ra vào giờ khắc này, cho nên ngay cả tóc hắn đều bắt đầu thấm ướt lên tia tia màu trắng. Này tóc trắng trung không có chút nào khô cằn thô ráp ý, ngược lại giống như là sinh cơ dồi dào một dạng ở nơi này cường đại khí thế trung, vô phong tự động, cả người phản phất đều là lộ ra nào đó thần tính. Theo biến hóa này, Lâm Phi trong cơ thể kia một cổ như thần như ma như vậy khí tức, trở nên càng phát ra cường đại dày đặc đứng lên, trong lúc nhất thời, đúng là chế trụ trên người Lý Thanh Sam kia một cổ lão long khí hơi thở. Này một cổ khí thế, phản phất sinh ra, là muốn ngự trị hết thảy. Rốt cuộc Nguyệt Tả hình như là gánh vác vạn quân cự lực một dạng trong lúc vô tình, hai đầu gối mềm nhũn, chính là thật như vậy quỳ sát lại đi. Hắn nhìn lúc này Lâm Phi, thật là cảm giác mình hình như là một con dung dế, đang nhìn một tôn chí thần chí thánh thần tượng một dạng ra vẻ mình vô cùng nhỏ bé. Lúc này ngoại trừ quỳ lạy, đơn giản là không cách nào nữa làm ra phản ứng lại. Nhưng là bây giờ, Nguyệt Tả lại hình như là không có phát giác chính mình quỳ xuống một cái như vậy, chỉ là cả người đều chết nhìn chòng chọc trên người Lâm Phi toát ra kia từng luồng ánh trăng. Khắp khuôn mặt là kinh hãi ý, mới, thủy tổ hạ xuống. Lúc này Lâm Phi cũng là cúi đầu nhìn hắn một cái, có thể ánh mắt của này rung, nhưng không có ngày xưa cái loại này quen thuộc, chỉ là phản phất giống như trên trời thần linh, tình cờ cúi đầu, nhìn một cái phàm nhân một dạng bắt chước Phật kinh trải qua rồi vạn cổ hồng hoang trong con mắt, thật giống như cũng chỉ là nhìn rồi một cái phi trùng một dạng không có chút ba động nào. Chỉ là khi nhìn đến trên người Nguyệt Tả vết thương lúc, mới nhẹ nhàng giơ tay lên, một giọt đỏ thẫm máu tươi đó là đi tới Lâm Phi trong lòng bàn tay. Nhìn một cái sau đó mới rốt cục chậm rãi mở miệng, thật thấp nói một câu, thái âm máu. Ngay sau đó, Lâm Phi ngón tay liền cũng chậm rãi thu hồi, chỉ là lúc này kia bị ánh trăng nhuộm dần thành tóc màu bạc, có chút kịch liệt tung bay đứng lên. Trong hư không, Lý Thanh Sam cũng là thấy được xảy ra này một hệ liệt biến hóa Lâm Phi, lúc này đó là hơi biến sắc mặt, mặc dù không biết Lâm Phi đây rốt cục là phát sinh biến hóa gì, nhưng là nhìn không loại khí thế này, sẽ để cho trong lòng hắn tràn đầy một loại nồng nặc kiên kỵ cùng bất an cảm giác. Nếu như này chính hắn có thể làm chủ, lúc này nhất định sẽ trước tiên lui một bước, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Đáng tiếc, bây giờ trong cơ thể hắn nhưng là có Xích Phát Chân Nhân một luồng phân hồn chỗ, ở Xích Phát Chân Nhân xuống nhiệm vụ sau đó, chính mình căn bản là không cách nào hoàn toàn làm chủ, vô luận như thế nào, đều không thể dễ dàng như thế mà chạy, dầu gì cũng phải thử lại thử một lần mới được. Rất nhanh, sắc mặt hắn chính là giống như xông lên trùng mình, cả người ở một cái chớp mắt, đó là bạo phát ra toàn lực, ầm, lúc đó, cũng chỉ thấy một cổ vô cùng bàn bạc chân nguyên, từ Lý Thanh Sam trong cơ thể bạo dũng mà ra, nhất thời cả vùng không gian trở nên chấn động, ở nơi này kéo dài không ngừng chân nguyên bùng nổ bên dưới, thật giống như khắp hư không đều bị chấn nhiếp. Lúc này, ở nơi này loại kinh khủng chân nguyên dòng lũ hạ, chính là chân thân cảnh giới tu sĩ, đều là hành động sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Bất quá, Lâm Phi kia một đôi trong ánh mắt lại tất cả đều là một loại xa lạ vẻ đạm mạc, lúc ấy chỉ là khẽ động, cả người liền giống như là di hình hoán ảnh một dạng trực tiếp là xuất hiện ở rồi này Lý Thanh Sam sau lưng, chém. Lý Thanh Sam nhất thời phát giác ra, phía sau lông tơ đều là nổ lên tới một dạng tới trong nháy mắt, chợt về phía sau huy kiếm, một cổ cường đại vô cùng chân nguyên, chính là sau đó bộc phát ra, một kiếm này hơi ra, thật là khắp hư không cũng có thể nghe được một trận ầm ầm tiếng, thật giống như hư không cũng không thể chịu đựng một kích này, xuất hiện kinh khủng vết nứt màu đen, ầm, đi theo, một kiếm này chính là hướng Lâm Phi, cho hung hăng chém tới, nhưng mà, đối mặt đến đây cơ hồ chém vỡ hư không một kiếm, Lâm Phi nhưng chỉ là giơ tay lên, nắm quyền, đi theo chính là một quyền đánh ra, ầm, tức khắc giữa, quyền kiếm đụng nhau, một cổ trầm muộn kinh khủng bạo liệt tiếng, ở nơi này hai người giao kích chỗ ầm ầm vang lên, ngay sau đó, Lý Thanh Sam chính là vẻ mặt kinh hãi thấy, đây cơ hồ là chính mình toàn lực mà ra một kiếm, đúng là bị tay không Lâm Phi, cho một đánh đánh nát, biến thành đầy trời linh khí, lúc đó tiêu tan, phải biết, Lâm Phi này thật sự chỉ là tay không, cái gì kiếm khí cái gì pháp bảo cũng không có sử dụng, nhưng này uy năng, đúng là cường đại đến mức độ này, Lý Thanh Sam kinh hãi ý khó mà bình phục, lúc này chỉ là ở đó mặt đầy đờ đẫn nhìn trước mắt, tóc bạch kim tung bay Lâm Phi, trong lúc nhất thời, một cổ thật sâu cảm giác nguy cơ, chính là ở trong lòng xông ra.